Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2808, đau nhức giết, canh 2, hắn nhắm lại con mắt, cái này hơn 100 cái cao thủ, đầy đủ kinh người, dĩ nhiên là một cái tông môn lực lượng, nhưng đối với Huyết Dương Tông mà nói khả năng chỉ là một phần nhỏ lực lượng mà thôi. Hắn dám đứng ở chỗ này là vì Trương Thường Hoài không tại. Một khi hắn ở chỗ này, chính mình chỉ có trốn chạy để khỏi chết phần. Đoạn không dám lớn mật như thế. Hắn suy nghĩ lấy mấy khối ngọc phù, dục dịch, lại không vội vã động thủ. Nhiều như vậy cao thủ đứng đầu, không phải chuyện đùa. Vòng tròn lớn huyền không kính nhìn quét chung quanh, trống rỗng không có gì chấn động. Hư không còn không có bị khóa ở, cho nên cho hắn thừa dịp chi cơ. Nhưng này lại để cho hắn có chút nghi kỵ. Vì sao không khóa lại hư không? Một khi hắn đột nhiên xuất hiện, trực tiếp ly khai làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bọn hắn đầy đủ tự tin có thể ở hắn xuất hiện trong nháy mắt tập trung hư không? Điểm này lại để cho hắn một mực không thể tiêu tan. Ẩn ẩn cảm thấy là một cái bẫy. Cho nên dù cho dục dịch, lại không vội vã hành động. Thời gian từng điểm qua đi. 100 cái Huyết Dương Tông cao thủ theo nghị luận biến thành bình tĩnh. Mỗi cái hơi nhắm mắt mảnh vài, tựa hồ đã ngủ, nhưng quanh thân khí tức linh động, tùy thời có thể bạo khởi làm khó dễ. Sở Ly như cũ kiên nhẫn chờ đợi, không có vội vã động thủ. Trong lúc bất chi bất giác, Thái Dương đã rơi xuống dưới núi. Hoàng hôn dâng lên, nhưng trong sơn cốc lại không có quyện điểu về rừng. 100 người cao thủ vẫn không nhúc nhích, càng phát ra trầm tĩnh. Sở Ly nghĩ nghĩ, hay là không có động thủ, chậm rãi biến mất ở trên hư không. Hắn sau một khắc xuất hiện tại khác một cái ngọn núi, cách gần 100 dặm xa xem chiếu, muốn nhìn rõ sở đến cùng có hay không bẫy dập. 100 cao thủ tựa như pho tượng, như cũ vẫn không nhúc nhích. Sau một lúc lâu, hắn rốt cục quyết định, hay là không buông tha lần này cơ hội. Bỏ lỡ cái này cơ hội, rất khó thoáng một phát tụ tập nhiều người như vậy. Muốn giết thống khoái tự khó khăn. Ma tông những cao thủ đều am hiểu che giấu. Hắn hít sâu một hơi, xuất hiện lần nữa khi bọn hắn trên không. Sau đó mấy khối ngọc bội ném ra ngoài, từng đạo hào quang rơi thẳng mà xuống. Cùng là trong tay áo lóe lên bạch quang, Phược Thần Bàn phát động. Hắn chợt một phát động, chung quanh hư không thoáng một phát khóa lại. Hắn sắc mặt biến hóa, biết rõ đúng như chính mình sở liệu, xác thực là một cái bẫy. Đáng tiếc đã chậm. Muốn phá vỡ cái này bẫy dập, chỉ có dùng sức mạnh. Hắn cắn răng, ngọc phù cùng Phược Thần Bàn cùng một chỗ phát động. Phía dưới 100 cái cao thủ thoáng một phát cứng đờ, giống như pho tượng. Quang Âm Thần Kiếm hóa thành một đạo phiêu hốt hào quang, xẹt qua đám người, những nơi đi qua, từng khỏa đầu người bay lên, một hơi chém xuống 20 khỏa đầu người, hư không có một đạo kỳ dị kình lực tuôn ra đến, muốn đem hắn cố định trụ. Thân thể của hắn chung quanh hào quang lóe lên, một đạo ngọc phù bị kích phát, nhưng lại phá hư phù, cùng hắn tại hạ giới phá hư phù không sai biệt lắm, uy lực lại cường đại hơn. Hào quang qua đi, phiêu hốt Quang Âm Thần Kiếm lần nữa linh động, lại là 10 cái đầu bay đến không trung, từng đạo xích hồng cột máu phóng lên trời. Chết! Hư không truyền đến gào thét. 4 cái lão giả cùng Trương Thường Hoài ra hiện tại hắn chung quanh, trưởng lực đều xuất hiện, hình thành một mảnh khủng bố khu vực, tựa như hư không sụp đổ. Sở Ly Phược Thần Bàn lần nữa phát động, đồng thời một đạo diệt thần tiễn bắn về phía một cái lão già. Đối với 5 người trưởng lực lại hào không thèm để ý. Rầm rầm rầm bang bang. Chấm ngoặc kép. 5 đạo trưởng lực rắn rắn chắc chắc đánh trúng hắn. 2 chủng nhan sắc hào quang tại thân thể của hắn chung quanh chớp động. Hắn cảm nhận được Lý Phi Vũ cảm giác. Ngọc phù bảo hộ. Hắn không cần lo lắng. Suy nghĩ chỉ là như thế nào công kích. Càn khôn trạc thu thập bọn hắn trưởng lực, sau đó vận tại Phược Thần Bàn cùng diệt thần tiễn. Bọn hắn công lực cường hoành, thúc dục Phược Thần Bàn cùng diệt thần tiễn dư xài, có thể một mực không ngừng thúc dục hai kiện bảo vật. Cứ việc hắn đã được đến Du Văn Nguyên vẹn truyền thừa, nhưng hiện tại nắm giữ được còn chưa đủ, không có đạt tới đỉnh phong, uy lực còn kém không ít. Cùng Phược Thần Bàn Diệt Thần Tiễn so sánh với, hắn làm bảo vật còn kém một cấp độ, đợi Khổ Tâm Tinh Nhiên mới có thể đạt tới cái loại này trình độ. Càn Khôn Trạc, Phược Thần Bàn, Diệt Thần Tiễn, còn có Quang Âm Thần Kiếm, bốn người tương hợp, uy lực gần như vô cùng. Đã có chúng, bị hắn giết người như giết gà, cực nhanh vô luân, Trương Thường Hoài lửa giận mãnh liệt, lại không thể làm gì, mặc cho hắn trưởng lực như núi như nhạc, như biển như uyên, đánh vào Sở Ly trên người lại không hề uy hiếp. Sở Ly mặt đối với bọn họ năm người trưởng lực chiếu đơn toàn bộ thu, giống như tự cấp hắn gãi không đúng chỗ ngứa, không đếm xỉa tới hào không thèm để ý. Mà Quang Âm Thần Kiếm như cụ cắt phi một khỏa thủ cấp. Cột máu trùng thiên, Sở Ly thống khoái đầm đìa, hận không thể một mực giết xuống dưới. Phược Thần Bàn cùng Diệt Thần Tiễn không ngừng chớp động, Quang Âm Thần Kiếm lại không thể vô cùng vô tận. Nó dù sao tiêu hao thọ nguyên, hắn mang lá thông có hạn, không thể cung cấp vô hạn thọ nguyên. Hắn phát hiện Quang Âm Thần Kiếm có một nhược điểm, không thể tiếp tục không ngừng. Như nó có thể đem chém giết sạch thọ nguyên chuyển hóa làm thúc dục lực lượng, cái kia liền có thể vô cùng vô tận. Đáng tiếc thế sự không có hoàn mỹ vô khuyết. Quang Âm Thần Kiếm làm được điểm này dĩ nhiên là kinh người. Tất cả mọi người, lui. Trương Thường Hoài nổi giận gầm lên một tiếng. Mọi người mặt lộ cười khổ. Cái lúc này, bọn hắn muốn lui bước thân bất do kỳ. Phược Thần Bàn đưa bọn chúng gắt gao định tại nguyên chỗ. Giống như con rối, Trương Thường Hoài nói, đừng tiếp tục công kích hắn. Hắn dĩ nhiên nhìn ra một chút bí quyết, lực lượng của bọn hắn bị chuyển hóa làm thúc dục bảo vật lực lượng. Cái này lại để cho hắn càng phát ra thống hận Sở Ly. Hắn cũng không biết Phược Thần Bàn cùng Diệt Thần Tiễn tồn tại. Có thể đoán được cái này, dĩ nhiên là trí tuệ hơn người cùng cảm ứng nhạy cảm. Còn lại ba cái lão giả người nhẹ nhàng lui về phía sau. Đã đến Trương Thường Hoài sau lưng. Trương Thường Hoài gắt gao chằm chằm vào Sở Ly. Nhìn xem hắn lần nữa chém giết hai cái lão giả. Như vậy trong chốc lát công phu, hắn đã giết chết 40 huyết dương tông cao thủ. Cái này lại để cho Trương Thường Hoài trong nội tâm không ngừng nhỏ máu. Hận không thể đem Sở Ly phanh thây xé xác. Có thể hết lần này tới lần khác không thể ra tay. Nếu không hội cổ vũ hắn khí diễm. Sở Ly dương giọng cười nói. Đà tạ Trương Tông Chủ. Trương Thường Hoài nói. Định như, ta sẽ nhượng cho ngươi trả giá trăm ngàn lần một cái giá lớn. Sở Ly nói. Trương Tông Chủ phải thất vọng rồi. Tiểu tăng mệnh không lâu vậy. Trương Tông Chủ sợ là không có cơ hội rồi. Ngươi chết không sao. Còn có đại từ ân tự. Trương Thường Hoài cắn răng. Lạnh lùng nói. Sở Ly ha ha cười nói, tiểu tăng không phải Thế Tôn, huống hồ Thế Tôn cũng không thể phụ trách tất cả mọi người. Tiểu tăng khi còn sống giết nhiều một ít ma tông chi nhân, cũng coi như không có phí công sống cả đời. Định như, người người sẽ phải hối hận. Trương Thường Hoài thanh âm lộ ra rét lạnh cùng oán độc. Chung quanh nghe huyết dương tông cao thủ đều trong nội tâm phát lạnh. Bọn họ cũng đều biết tông chủ bổn sự. Một khi phát hạ cái này hung ác, nhất định sẽ làm cho đại từ ân tự máu chảy thành sông. Sở Ly lập tức theo bọn hắn trong đầu chứng kiến cái này. Cảm thấy hơi trầm xuống, trên mặt lại hào không thèm để ý. Trương Tông Chủ, tiểu tăng chỉ biết là các ngươi huyết dương tông mỗi người được mà chu chi. Hắn nói chuyện, lần nữa chém giết hai cái huyết dương tông cao thủ. A, Trương Thường Hoài ngửa mặt lên trời gào thét. Sau một khắc hắn xuất hiện tại Sở Ly trước mặt, đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một vòng mặt trời đỏ bắn ra hồng mang, đem Sở Ly cùng hắn bao phủ trong đó, phảng phất máu tươi đem hai người đắm chìm vào, nhìn không tới hai người thân ảnh, chỉ thấy một mảnh mênh mông ánh sáng màu đỏ chớp động, vặn vẹo, rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, kinh người trầm đục đinh tai nhức óc. Cái này trong chốc lát công phu, bọn hắn nhao nhao dốc sức liều mạng tránh ra Phược Thần Bàn trói buộc. Bất chấp té trên mặt đất thi thể, nhao nhao ly khai. Thời gian nháy con mắt, trong sơn cốc chỉ có trên đất thi thể. Sở Ly cùng Trương Thường Hoài như cũ bị bao phủ tại ánh sáng màu đỏ ở bên trong. Phát ra từng tiếng trầm đục, giống như kinh lôi rơi xuống. Sở Ly cảm nhận được tử vong uy hiếp, dốc sức liều mạng thúc giục càn khôn trạc, tàn kéo dài cầu thả thở gấp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.